Tướng Giả, quyển 2 chương 219, đi thôi, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nay về sau không còn Quang Minh Đại Thân Quan, chuyện này là nếu lên chương 219, đi thôi nhưng không đợi hắn mở miệng, Triều Tiểu Thụ xoay người nhìn phụ nhân ôn hòa hỏi, những người này nàng nói giết hay không? Thân thế phụ nhân hơi cứng ngắc một lát sau mới tỉnh táo lại. Nàng vốn đã tuyệt vọng, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt ôn hòa của Triều Tiểu Thụ, lại cảm thấy tựa như hy vọng đang một lần nữa trở lại trong thân thể. Nàng nhìn những tộc nhân bộ mặt đáng hận kia, thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, hắn lên, khóc nói. Ta không phải người trong thôn này, ta là người trong rừng rậm Nguyệt Luân Quốc, ta là bị bọn buôn người bán tới nơi này, trượng phu của ta đã chết, bọn họ muốn ta gả cho con trai tộc trưởng, ta không muốn gả, ta không muốn. Những lời này nàng xưa nay chưa từng nói với người ngoài, vì trong thôn xóm bế tắc hẻo lánh này không có người ngoài, không ai tin tưởng lời nàng, cho dù tin tưởng cũng không có ai dám đồng tình nàng. Cho nên nàng muốn biết chuyện xưa bên ngoài, muốn cùng thế giới bên ngoài phát sinh một đoạn chuyện xưa. Lúc này nàng rốt cuộc đem những lời này đều hô ra, bởi vì nàng muốn sống tiếp. Đáng giết thì tốt, Tiểu Thụ nhìn mọi người trong viện hỏi, những kẻ nào đáng giết được, phụ nhân chỉ vào tộc trưởng tóc giọng nói, đôi cha con này đáng chết nhất. Quá cùng tên tráng hán kia, run Triều Tiểu Thụ hướng phía trước đi hai bước. Các tộc nhân trong sân hắn, lên cái cuốc xiên sắt trong tay, muốn đánh hàng rào bị những người này giấm tán loạn khắp nơi. Triều Tiểu Thụ nhặt lên một cành trúc, sau đó hắn vùng hai cái. Đầu của tộc trưởng cùng màn này, sắc mặt chợt biến thành tái nhợt, không biết ai phát ra một tiếng kêu, mọi người như điên chạy tứ y thị thể kia ngã ở trên tường rào. Quay sen, còn tiếng kêu ầm ĩ hoảng sợ mà tuyệt vọng ở trong thôn xóm thể lương vang lên, dọa con cá trong hỗ nước vòng qua chim chóc cách cây, xé nát bình tĩnh cùng quy củ đã kéo dài ngàn năm của nơi đây. Xác chết không đầu của tộc trưởng còn nằm ở trong tiểu viện đơn sơ. Phụ nhân sắc mặt tái nhợt, thân thế hơi run rẩy, nhưng hào quang trong ánh mắt lại so với trong mười mấy năm trước đây còn sáng ngời hơn. Triều Tiểu Thụ nhìn nàng hỏi, đối với thôn này cùng sân này còn có lưu luyến không? Phụ nhân lắc lắc đầu, thì thào nói, có thể có, Triều Tiểu Thụ nói, vậy thì theo ta đi thôi. Phụ nhân giật mình nhìn mắt hắn, trong mắt tràn đã về kinh hy, khẩn trương nói. Được, nàng rất khẩn trương, cho nên nàng chưa hỏi hắn muốn đi nơi nào, nàng muốn theo hắn đi nơi đó, chỉ cần có thể rời khỏi thôn này, hắn đi nơi nào, nàng sẽ đồng ý theo đi nơi đó. Nhưng lúc này, Triều Tiểu Thụ bỗng nhiên trầm mặc hẳn lên, hai hàng lông mày nhíu lại, tựa như có chút do dự, có chút lời hắn là không nên nói ra miệng lúc này. Thân thể phụ nhân hơi cứng ngắc trầm mặc một lát sau đó cay đắng nói. Phải, ta là một nữ nhân không biết cảm thấy thẹn, không tuân thủ nữ tắc nào có thể mang về nhà chứ. Ngươi vân là cho ta chút ngân lượng, ta tự mình đi sống, cuối yùng vấn là phải hướng ngươi đòi bạc, chẳng qua cũng bất chấp bị ngươi nhạo báng, ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị Triều Tiểu Thụ nhìn nàng nói. Ta sẽ chỉ cho một loại nữ nhân bạc, sắc mặt phụ nhân tái nhợt đáng thương nói. Thì ra là thế, đáng tiếc ta tuy là quả phụ không tuân thủ nữ tắc muốn đem thân thể cho ngươi, nhưng muốn dựa vào thân thể kiếm tiền của ngươi, lại là không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triều Tiểu Thụ lắng lặng nhìn mắt nàng, ôn hòa nói. Ngươi hiểu lầm rồi, ta là nói ta sẽ chỉ cho thể tử gia dụng, lại không biết ngươi có đồng ý lấy gia dụng hay không. Phụ nhân sững người hồi lâu mới tỉnh táo lại, nàng dụi dụi mắt muốn khóc nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Triều Tiểu Thụ nhìn nàng cười cười, vào nhà đi thu dọn hành lý, sau đó đi vào tiểu viện, nhìn phụ nhân vẫn đang ngẩn người, nói. Đi thôi, được ba tiên, con phụ nhân tiếp nhận bọc hành lý trong tay hắn, có biết hai người rời khỏi như vậy. Ninh Khuyết luôn tự hỏi ba chuyện, thứ nhất là, vì sao Khố Hạnh Tăng Đạo Thạch có thể ở trong thành Trường An chuẩn xác tìm được mình, sau lưng chuyện này có người giở trò hay không? Chuyện thứ hai là, nếu sau chuyện kiếm các khiêu khích đổi với thư viện cùng với bội kiểm của Triều Tiểu Thụ bị đoạt, có bóng dáng của thần điện tài quyết ti, như vậy Triều Tiểu Thụ không ở kiếm các sẽ ở nơi nào? Chuyện thứ ba là trả lời Tây Lăng thần điện thỉnh cầu mang Tang Tang đi như thế nào? Hai việc phía sau đều có liên quan với Tây Lăng thần điện, nghĩ thái độ của Trình Lập tuyệt đối với tài quyết ti, hắn cảm thấy cần phải đi Nam Môn Quan một chuyến, ít nhất có thể hỏi thăm chút chuyện. Thiên Dụ Đại Thần Quan hiện tại thần tọa chú ở trong Nam Môn Quan, muốn cùng đại nhân vật thân phận bực này tiến hành đàm phán, đầu tiên đương nhiên phải thống nhất ý kiến bên ta, như thế mới có thể dựng trị thành quyền. Nữ hài tử dù sao cũng phải có chút lý tưởng cuộc đời, ngươi xem đạo si, lý tưởng của cô ta rất đơn giản, si ết tu hành dài dằng dặc đi đến cuối cùng, ngươi lại nhìn một chút Tư Đồ Y Lan, người ta chính là muốn trở thành nữ tướng quân giỏi giang nhất trong lịch sử đại đường, ngay cả Đường Tiếu Đường tiểu thí hài kia cũng muốn trở thành nữ nhân cường đại nhất trên đời. Muốn ở trên đường, Ninh Khuyết đứng ở phía sau Tang Tang lẩm bẩm. Tang Tang ngồi xổm bên giếng, hết sức chuyên chú tiểu hoàng ngư, căn bản không quan tâm hắn, cũng không muốn thảo luận chuyện này với hắn. Có lý tưởng mới có theo đuổi cuộc sống mới phong phú, nữ nhân không có lý tưởng cuối cùng sẽ biến thành tròng mắt cá vô thần, sẽ biến thành một con cá muối không thể xoay người. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nhỏ gầy của nàng, thở dài nói. Ta tất nhiên là không nỡ để ngươi rời khỏi, nhưng ngươi đã có năng lực cứ mỗi ngày tiêu hao ở cùi gạo dầu muối như vậy, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Ta rất sợ hãi tương lai chờ ngươi già đi, sẽ nghĩ mà sợ lựa chọn của hiện tại. Tang Tang đem cá đã mổ đặt ở trong giò trúc, lấy nước giếng hơi mát rửa tay, xoay người nhìn hắn nói. Ta từng cẩn thận nghĩ chuyện này, vẫn là không muốn đi Tây Lăng. Ninh Khuyết hỏi, vì sao? Tang Tang rất nghiêm túc nói, ai làm đồ ăn nấu cơm lấy nước rửa chân cho ngươi? Gian, về ân là cái vấn đề cũ kia, sau khi ta đi, Ninh Khuyết nói. Cái này quả thật là vấn đề khá phiền toái, tìm thêm vài nha hoàn thì đơn giản, vấn đề là rời ngươi rồi, ta ngủ luôn ngủ không thoải mái. Một lát sau hắn lắc lắc đầu, cảm khái nói. Nhưng chung quy không có khả năng, bởi vì không có người làm thức ăn nấu cơm lấy nước rửa chân, cùng với ngủ không ngon khiến cho Tây Lăng thần điện từ sách sử, ta nhất định sẽ bị hậu nhân đào mộ phơi thấy. GT, đêm đó chủ tớ hai người ở chuyện này tiến hành một hồi nói chuyện cực kỳ xâm nhập, nói mãi tới đêm khuya mới ra kết luận bước đầu, mệt mỏi ngủ. Temerung moi nhất tận, cách chương.